Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 950, chương 953, Tuyệt Vọng Ông Chúa. Mỏm đá thạch bảo núp bên trong. Đến từ các đại vũ trụ, đám thiên tài bọn họ đều đã đình chỉ đánh quái. Toàn bộ hai mắt trừng lớn, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vũ trụ chiến công bảng. Không có biện pháp, cái kia đến từ 0952 vũ trụ. Lần đầu tiên tiến nhập vũ trụ chiến trường, tên gọi là Bạo Quân Gia Hòa. Không chỉ có vẫn còn đang bá chiếm vũ trụ chiến công bảng đệ nhất danh. Hơn nữa chiến công đã ở dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng vọt ở giữa. Vũ trụ chiến công bảng, đệ nhất danh, Bạo Quân, 0952 vũ trụ, 3.500 vạn chiến công, 4.000 vạn chiến công, 6.000 vạn chiến công, 8.000 vạn chiến công, 1 ức chiến công, 3 ức chiến công, 5 ức chiến công, 10 ức chiến công. Nhìn Bạo Quân không ngừng tăng vọt chiến công, những thứ này đến từ các đại vũ trụ đỉnh cấp, những thiên tài đã hoàn toàn choáng váng. Một lát sau, cái kia tên gọi là Bạo Quân Gia Hòa, tích phân tổng số đã tiêu thăng đến 10 ức chiến công, mà hạng nhì Thao Cửu Âm cũng mới chính là hơn 10 vạn chiến công mà thôi. Tương xoa mấy ngàn lần, cũng có thể nói, mặc dù là còn lại vũ trụ hết thảy thiên tài chung vào một chỗ, tổng chiến công cũng không đủ Bạo Quân 1/10. Chênh lệch quá xa. Cái này Bạo Quân không phải mới nhất giai chủ 600 thần sao? Làm sao hắn chiến công? Nhìn Bạo Quân chiến công, thân là lần này vũ trụ chiến trường số 1 thiên tài Thao Cửu Âm đã hoàn toàn choáng váng. Quả nhiên không hổ là ta Phượng Hoàng thần tộc quan hệ thông gia bộ lạc. Cái này Bạo Quân, tuy là thần vị nhất giai chủ thần, nhưng thực lực lại vô cùng cường đại. Toàn bộ kỷ nguyên, vô số thiên tài, tại vị này Long tộc trước mặt thiếu chủ, đều là ảm đạm phai mờ. Nhưng hắn xông vào Tùng Lâm bảo tàng, thật đúng là làm người ta lo lắng. Ở một chỗ ven hồ, thân là Phượng Hoàng thần tộc số 1 mầm móng Phượng Hoàng Mộng Cơ, nhìn chiến công bảng bài danh, trong thần sắc hiện lên một hướng tới, vẻ lo âu. Keng, keng, keng, ở ông chúa bên trong tẩm cung, từng mảnh một kim sắc ăn thịt người đám bị sinh mệnh hấp thu hút cạn máu dịch, hóa thành thi thể, từ trên bầu trời rơi xuống, cũng bất quá hơn 10 giây. Ở sinh mệnh hấp thu dưới tác dụng, ăn thịt người đám phía sau Minaya 5 triệu đại quân tinh nhuệ đã toàn bộ tử vong hầu như không còn. Hiện trường cũng chỉ còn lại ông, Aze, phía sau, Tần Phong, cùng với 4 vạn thanh xoay quanh bay múa hạt vương phi kiếm. Ông chúa đại nhân, ngươi thua. Nhìn một cái thi thể đầy đất, lại nhìn một cái trên bầu trời bay múa xinh đẹp ông chúa, Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên. 5 triệu đại quân đều bị chính mình ung dung giải quyết rồi, chỉ còn ông chúa một cái độc nhất tư lệnh, đã chút nào không đủ gây sợ. Hèn hạ mạo hiểm già, ngươi giết bổn hậu hài tử, ngươi nạp mạng đi. Ông chúa cắn hàm răng, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Sau đó bỗng nhiên đập cánh, vĩ bắn ra một đạo kim sắc độc châm. Căn này độc châm dài chừng 10.000 thước, dưới ánh mặt trời giống như một đạo tia chớp màu vàng, bắn về phía dưới Tần Phong. Ông chúa độc châm loại khác, ăn thịt người đám phía sau Minaya dành riêng kỹ năng, miêu tả một, tuyển định một cái mục tiêu, ngẫu nhiên tạo thành 1% đến 99% lớn nhất HP thần thánh thương tổn. Ông chúa đối với mục tiêu cửu hận giá trị càng cao, đánh ra cao tổn thương tỷ lệ lại càng cao. Miêu tả, mặc dù đối với ăn thịt người đám bộ tộc mà nói, bắn ra độc châm cũng là cực kỳ thương tổn thân thể một việc. Thân là cao cao tại thượng ăn thịt người đám phía sau, Minaya đã thật lâu không có sử dụng qua độc châm, trừ phi nàng thực sự nổi giận, lại là một cái dành riêng kỹ năng sao? Hơn nữa, lấy ông chúa sự thù hằn với ta giá trị đến xem, ngược lại là có cơ hội đánh ra 99% thần thánh thương tổn a. Nhìn kỹ năng miêu tả, Tần Phong không khỏi đập chậc lưỡi, không nghĩ tới trở thành độc nhất tư lệnh phía sau. Cái này ông chúa còn có mạnh mẽ như vậy kỹ năng. Bất quá, đối với sở hữu hạt vương kiếm trận tự mình tiến tới nói, loại kỹ năng này, mặc dù thương tổn cao tới đâu, đã không có quá lớn uy hiếp. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Sau một khắc, 40000 thanh hạt vương phi kiếm liền hóa thành từng đạo thiểm điện chặn lại đi qua, đem ông chúa độc châm đi tới giữa không trung, sau đó triển khai một hồi mãnh liệt công kích. Không gian thiết cát, không gian thiết cát, không gian thiết cát. Theo 40000 thanh kim sắc hình thái dưới hạt vương phi kiếm đồng thời thi triển không gian thiết cát, đạo này 10000 thước dáng dấp ong chúa độc châm, hầu như chỉ khoảng nửa khắc bị tan rã thành mảnh nhỏ. Ghê tởm, nếm thử bồn hậu ong chúa mị hoặc a, ăn thịt người đám phía sau. Minaya cắn răng, trong nháy mắt hóa thành một cái mị hình thái vô cùng mỹ diễm thục phụ, thỏa thép hướng về phía Tần Phong nữ động thắt lưng chi. Từng món một tơ lụa chảy xuống, từng đạo màu đỏ tia sáng từ ong chúa trong mắt văng ra, bắt đầu quấn quanh hướng Tần Phong. Tấm tắc, cảnh đẹp như vậy nhưng là không thấy nhiều nha. Nhìn ong chúa mị hoặc kỹ năng, Tần Phong không khỏi hai mắt hơi sáng lên, cũng tiếp tục cùng hạt hoàng tiến hành nhân kiếm hợp nhất. Còn như những cái này dùng để khống chế chính mình tia sáng màu đỏ thì đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hạt vương phi kiếm chiến phá. Ghê tởm, ngắt nửa ngày, hy sinh rồi hơn phân nửa sắc bộ dạng, nhưng vẫn không có mị hoặc đến Tần Phong, không khỏi làm cho ông chúa rất là phẫn nộ. Sau đó, sử dụng dưới một cái kỹ năng, Tùng Lâm Phong Bảo, không gian thiết cát, mật lựu đạn, không gian thiết cát, ông chúa đả kích, không gian thiết cát, làm vũ trụ trong chiến trường cường đại boss. Ông chúa kỹ năng nhiều vô số kể, một lát sau liền sử xuất trên 100 cái thần cấp kỹ năng. Nhưng mà làm nàng không thể nào tiếp thu được chính là cái này trên 100 cái vô cùng cường đại kỹ năng, thậm chí ngay cả phổ thông công kích toàn bộ bị cái kia 40000 cửa hạt vương phi kiếm tính trước cắt mất. Nói cách khác, nàng dĩ nhiên không cách nào đối trước mắt người khiêu chiến này tạo thành một xíu thương tổn. Trở lại, bổn hậu hôm nay nhất định phải giết ngươi, ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Ăn thịt người đám phía sau Minaya phát sinh một hồi phẫn nộ giống giận. Ông chúa đại nhân, ngươi công kích lâu như vậy cũng nên mệt không? Phía dưới cũng nên tại hạ kiếm trận tấn công. Tần Phong cười lạnh một tiếng, bồi vị này ông chúa chơi lâu như vậy, cũng là thời điểm nên tấn công. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.